quy đầu tách ra mềm mại cút lôi, hướng về bên trong đi vòng quanh. Toa Kỳ Đặc Lị Ti Thánh Nữ mồm miệng không rõ mà mắng hai tiếng, liền đau đớn mà kêu to lên, chỉ cảm thấy sau đó đình hoa cút như đau cắt giống nhau, đau nhức không gì sánh được, mà này to đại nhục bổng trực tiếp cắm vào bên trong, mà sát chặt hẹp mềm mại cút đạo, càng làm cho nàng ở ma sát cảm nhận sâu sắc giữa, nước mắt đều chảy ra. Ngã Nhĩ Hoa cũng kịch thoải mái không gì sánh được, La Lị thuần khiết sạch sẽ mật đạo, chặt hẹp tuyệt vời, cô được hắn công thịt như muốn gãy mất vậy, thoải mái được chẳng biết cho nên, chỉ có thể thở hổn hển nắm chặt nàng tuyệt vời eo nhỏ nhắn, cố sức hướng về bên trong cắm vào đi. Toa Kỳ Đặc Lị Ti Thánh Nữ đau đến châu lệ cuồn cuộn, thương cảm nàng vốn là chịu vô số người ủng hộ sùng bái thánh nữ điện hạ, thực lực mạnh mẽ chiến đấu thánh nữ, hiện tại lại một điểm khí lực đều không sử ra được, chỉ có thể chảy nước mắt bị người gian dâm hoa cúc, trong lòng nhục nhã bi phẫn, không thể nói, chỉ cảm thấy hơn trăm năm tới sinh mệnh trong, vẫn là lần đầu tiên đã bị mãnh liệt như vậy sỉ nhục. Chiến lực cường đại chiến đấu thánh nữ, ngoại hình cũng một cái xinh đẹp khả ái La Lị, đối với Ngã Nhĩ Hoa kích thích mê hoặc rất mạnh, làm cho hắn hưng phấn mà hướng bên trong mạnh mẽ cắm, to đại nhục bỗng xé rách thuần khiết cúc đạo, tiền huyết bính chảy ra, đèm tuyết trắng trong suốt ti mỹ ngọc chân đều dính vào từng đạo đỏ sẫm huyết lưu. Tinh linh La Lị bi thảm yêu kiều rên rỉ tiếng truyền tới, bên cạnh mấy cái bị gian cùng chưa bị gian nữ tu sĩ môn nghe được, đều bi thống mà khóc khấp, mà Ma Kết thánh nữ nhìn tận mắt một màn này, càng khổ sở, trong suốt nước mắt tự nàng này thế sự xoay vần trong suốt trong đôi mắt đẹp chảy ra đến, đem thành thục xinh đẹp khuôn mặt đều ngâm được một mảnh ướt át. Tuy rằng nàng hiện tại niên kỷ đã rất lớn, nhưng khi sơ nàng tiến vào thánh nữ tu đạo viện thời điểm, liền từng đã bị Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ giáo dục, đối với nàng thập phần cảm kích sùng bái. Sau lại tuổi dần dần trường, thậm chí chịu thần dụ mà trở thành thánh nữ, mà tinh linh La Lị hay là thì ra, vốn này phó bộ dáng khả ái, cảm tình giữa nhau càng thêm thân mật, bây giờ thấy nàng đã bị như vậy bi thảm khuất nhục gian dâm, đương nhiên muốn thay nàng khổ sở. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà lợi hại làm, cung thịt ở cúc lộ trình mặt đâm thọc, bị La Lị non mềm cúc kẹp được kịch thoải mái không gì sánh được, bên tai nghe được nhẹ nhàng nức nở tiếng, ngẩng đầu lên, thấy mấy cái nữ tu sĩ cùng Ma Kết thánh nữ đều ở đây yên lặng rơi lệ, không khỏi càng động hưng, cố sức đứng lên, ôm mỹ lệ La Lị khả ái thân thể đi về phía trước đi qua, vừa đi vừa còn đang thẳng lưng đâm thọc đang, đem non mềm cúc giữa làm được máu chảy thành sông, tinh linh này thuần khiết chí cực. Máu trở thành hắn đâm thọc trơn tề, tăng đang hắn trên nhục bổng mặt khoái cảm. Hắn này thân hình cao lớn, trước người dán chặt một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ nhắn mềm mại thân thể, bị hắn ôm vào trong ngực bóp nhào nặng thuần khiết vú, to đại nhục bổng dán tại nàng mềm nhắn ngọc mông phía sau ra sức cắm làm, tình hình quỷ dị tuyệt vời, làm cho Ma Kết thánh nữ thấy nước mắt càng dâng vô tận. Ngã Nhĩ Hoa thở hổn hển quỳ đến Ma Kết thánh nữ trước mặt, cúi đầu nhìn nàng thành thục dung nhan xinh đẹp, cùng khóe mắt này hầu như không nhìn ra tế văn, trong lòng tràn đầy đối với La Lị tốt đẹp lệ thuộc nữ tình cảm mãnh liệt, làm cho hắn trong lòng lửa nóng. Cung thịt bị La Lị non mềm cúc kẹp được kịch thoải mái không gì sánh được, rốt cục không chịu nổi, cung thịt ở cúc lộ trình mặt mãnh liệt nhảy lên, đem đại cổ tinh dịch bắn tới mềm mại ngọc thể ở chỗ sâu trong. Cực độ thoải mái cảm vọt tới, Ngã Nhĩ Hoa kịch liệt thở hổn hển, cố sức đè lại khóc thét chói tai tinh linh La Lị, đem nàng ngọc thể ấn hướng hạ thể của mình, cung thịt xé mở tuyệt vời non mềm cúc, hết sức cắm đến chỗ sâu nhất, kịch liệt mà nhúc nhích, làm cho cái này khả ái La Lị có thể cảm giác được cung thịt mỗi một dưới nhảy lên, phản phất đều giống như to lớn chú ý vậy. Một cái mà đập vào nàng kiên định thuần khiết tâm hồn. Ngã Nhĩ Hoa thân thể ngã xuống, ôm trước người mỹ lệ La Lị, té nhào vào mê người Ma Kết thánh nữ trên người, môi run rẩy hôn lên nàng ôn mềm môi anh đào, cố sức mút vào, đầu lưỡi dò xét vào nàng trong miệng, cùng nàng tiến hành kịch liệt lưỡi hôn. Ma Kết thánh nữ bi thương mà nhắm mắt lại, cũng không lực ngăn cản hắn đối với mình khoang miệng xâm lấn. Ở gần gũi thấy tinh linh bị gian cúc hình ảnh sau đó, nàng có thể tin tường cảm giác được Ngã Nhĩ Hoa mỗi một dưới run, cũng biết đó là ở hướng Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ cúc đạo giữa mảnh liệt bắn ra lại một cổ tinh dịch, ở nơi này dạng kỳ dị dưới tình hình, mất đi nụ hôn đầu của mình. Ngã Nhĩ Hoa hết sức mà hôn nàng ngọc môi anh đào, cung thịt hướng về tinh linh La Lị non mềm cúc giữa sâu cắm không ngớt, hận không thể đem cả cây đại nhục bổng đều nhét vào nàng này khả ái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong. Mà Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ này nhỏ nhắn xinh xắn nhu thể cư nhiên cũng có thể thịnh được dưới hắn đại nhục bổng, tinh dịch rót tiếng cúc đạo, chống đỡ được nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm. Hầu như cũng bị tinh dịch từ tiêu hóa đạo giữa chảy ngược đi ra, từ trong miệng chảy ra. Trên thực tế, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong đang chảy xuôi tinh dịch, cộng thêm Ngã Nhĩ Hoa đang ở nàng cúc lộ trình mặt mảnh liệt bắn tinh, rất dễ làm cho dùng ảo giác, tự như tinh dịch trực tiếp đi qua nàng thân thể, bắn vào trong miệng lại chảy ra như nhau. Vui sướng bắn tinh quá trình, phản phất rằng có một thế kỷ dài như vậy, tự như Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ trải qua niên đầu như nhau. Ngã Nhĩ Hoa trong đầu một mảnh ảm đạm, chỉ lo theo bản năng mút vào Ma Kết thánh nữ tuyệt vời môi anh đào, đang hút lấy hương tân điềm thoá đồng thời, còn nghĩ mình dịch đưa ra dưới thân tinh linh La Lị, hoàn thành kỳ diệu như thế người sự lưu thông của máu. Rốt cục tinh dịch bắn hết, Ngã Nhĩ Hoa song chưởng ôm chặt lấy dưới thân hai vị thánh nữ, ngụm lớn mà thở hổn hển, môi ở Ma Kết thánh nữ trên mặt khẽ hôn, khi thì liếm chuẩn bị trên người nàng mỹ lệ tinh linh, ở nàng thon dài trắng noãn tuyết trên cổ mặt liếm tới liếm lui. Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ đã bất chấp hắn khinh bạc, Cúc Lộ Trình mặt nóng hừng hực, có thể cảm giác được hắn đại nhục bỗng bỏ vào ở bên trong, để cho nàng đau đớn khóc. Thì ra vốn thống lĩnh vạn quân đại chiến chí khí hào hùng, ở Cúc Lôi vỡ tan một khắc kia, tất cả đều nước chảy về biển đông. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, thấy mỹ diệu tuyết cổ trong lúc đó, hoa cúc đã rồi tràn ra, nhuộm sử nữ tiên huyết, đỏ sẫm tiên diễm, tuyệt mỹ thê thương, làm cho hắn không khỏi tán thán tinh linh vẻ đẹp, quả nhiên danh bất hư truyền, bị nàng Cúc Lôi kẹp lấy côn thịt cũng không cấm lại bành trướng thẳng tắp đứng lên. Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ sợ hãi khóc thút thít, Ti Mỹ Ngọc cánh tay vô lực ôm lấy Ma Kết thánh nữ thân thể mềm mại, bị phía sau lần lượt mãnh liệt kích động, khiến cho cúc đạo đau nhức, nước mắt từ trong suốt trong đôi mắt đẹp chảy ra, đè Ma Kết thánh nữ bộ ngực sữa trước khiến cho tảng lớn ân ẩm ướt. Trên bầu trời, mây đen cuồn quyển, cuồng phong tiếng rít đang dần dần dẹp loạn. Ma giới nữ hoàng đã ở nữ nhi dưới sự trợ giúp mặc xong xiêm y, khôi phục thân là hoàng giả thông dong khí độ, bước chậm đi tới Ngã Nhĩ Hoa phía sau, nhẹ giọng nói, Ma Điện Long Thương đại ma thần bệ hạ, ta phải đi. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu, xem mây đen ở giữa đang dần dần hợp lại thật lớn hắc sắc vòng xoáy, thở dài, đứng lên ôm lấy Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ mềm mại thân thể, đi tới trước mặt nàng, trân trọng mà đem trong lòng la lị đưa cho nàng, ôn nhu nói, khá bảo trọng. Tương lai có cơ hội, ta đi nhìn ngươi. Mù ma giới nữ hoàng uy nghiêm lãnh khốc mỹ lệ khuôn mặt hơi trở nên có chút ửng đỏ, quỳ gối thi lễ một cái, tiếp nhận trần như nhộng mỹ lệ tinh linh, ở cung thiệt thoát ly nở rộ cúc lôi một sát na kia, đại lượng tinh dịch cùng sử nữ máu tươi từ bên trong chảy ra đến, như lưu châu vỡ ngọc vậy, tản ra thêm mỹ hào quang. Đối với chế thuốc tình có độc chung tiểu ma nữ, cấp tốc sao ra một cái hắc sắc bình ngọc thu thập lạc hồng, ở Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ rời đi nhân giới trước, còn phải cố gắng chiếm nàng tiện nghi, đem nàng cuối cùng một giọt du đều trá kiên. Ma giới nữ hoàng thả người hướng về phía trước bay đi, nước sơn hắc hoàng bào ở trong gió phiêu động lắc lư, hiện ra uy nghiêm lãnh ngạo khí tức, ôm chặt tinh linh xích lỏa ngọc thể, thâm nhập hắc sắc vòng xoáy, cấp tốc biến mất. Nhìn trên đỉnh đầu mây đen tạo thành vòng xoáy dần dần dẹp loạn, Ngã Nhĩ Hoa thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy từ nay về sau thiên nhân cách xa nhau, chẳng biết lúc nào mình mới có thể đi đến ma giới, lại cùng các nàng nặng ôn chuyện tốt. Mây đen dần dần tán đi, trong thiên địa không còn là một mảnh đen nhánh. Chỉ có thánh nữ phong hay là sương mù dày đặc bao phủ, hết thảy người trần truồng nữ tu sĩ đều tạ mê muội sương mù che đậy, mà không có xuất hiện ở hai quân tướng sĩ trong mắt. Xa xa các đỉnh núi, mấy vị rơi xuống thánh nữ đã xa xa thấy được bên này tình cảnh, mặc dù không có tới gần, cũng sai ra sự tình đại khái. Bây giờ thấy mây đen tẩn tán, ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp đại địa, lập tức đánh ra cờ hiệu, thôi động đại quân tiến hành tấn công núi. Thánh nữ phong giữ chịu địa chấn nhất mãnh liệt, vô số xạ thủ quân chiến sĩ đều bị đập chết đập vỡ thương, khóc thét khắp nơi. Cho dù có tàn thừa lại ngoan cường chiến sĩ còn nỗ lực cầm lấy cung tiễn, nỗ lực xuống phía dưới mặt xạ kích thì, Ngã Nhĩ Hoa đã mặc vào thánh nữ trường bào, vẻ mặt chính khí mà xuất hiện ở thánh nữ phong đâm, mà này bị bắt nữ tu sĩ cùng Ma Kết thánh nữ thì bị tiểu ma nữ khổn cùng một chỗ, dùng sương mù dày đặc ảo thuật che giấu đi. Mọi người thấy Ái Nhĩ Toa thánh nữ xuất hiện ở đỉnh núi, cũng không do kinh hãi. Thì ra vốn đều cho rằng thánh nữ điện hạ là tòa trấn đô thành, làm hết thảy thánh nữ đứng đầu chủ trì chính sự, ai biết nàng đột nhiên ở thánh nữ phong đâm hiện thân, mà thì ra vốn đỉnh núi hai vị thánh nữ đều đã không gặp, thắng bại số không hỏi cũng biết. Rung trời hoang hô tiếng reo hò đầy khắp núi đồi vang lên. Hiệp trợ vây công thánh nữ phong các quân tướng sĩ đều ở đây cực kỳ hưng phấn mà lên tiếng trống, lớn tiếng gọi Ái Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ thánh danh, vì nàng thành công tiêu diệt hai cái rơi xuống thánh nữ, cứu lại kiếp nạn mà vui vẻ. Mà sườn núi chỗ tàn thừa lại xạ thủ quân chiến sĩ đều sắc mặt như tro tàn, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi thánh khiết vĩ ngạn Ái Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ, lung lay muốn ngã, cũng nửa không rảnh xuống phía dưới mặt bắn cung, chỉ cảm thấy tim của mình đã triệt để vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Thánh nữ phong đại thắng tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ vương quốc. Ở phương Bắc, hết thảy quân dân đều ở đây vui mừng không xiết, khởi xướng từng cuộc một chúc mừng nghi thức, chúc mừng Ái Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ cùng Edward vương tử thắng lợi, phát thệ muốn ở lãnh đạo của bọn họ dưới, đem quốc gia kiến thiết được càng thêm phú cường, mà này phản bội, nhất định phải triệt để đả đảo càng quét mới được. Phía nam các hành tỉnh cũng khóc thét một mảnh, từng nhà đều đang sợ hãi khóc, như là tận thế đã tới giống nhau. Chỉ có này tôn thờ ma thần gia đình, ở trong bóng tối tương hỗ xuyến ngay cả, cũng trợ giúp ma thần giáo hội trắng trợn phát triển tín đồ, làm A Đồ số lượng thành bội mà tăng trưởng, dần dần có phong hỏa liệu nguyên chi thế. Phía nam còn sống hai vị thánh nữ, đã vô lực khống chế thế cục, tùy ý ma thần giáo hội phát triển an toàn. Mà phương Bắc quân đội Nam Chinh tiến độ cũng thập phần thông thả, có ý định cho ma thần giáo hội chừa lại phát triển thời gian cùng không gian. Ở thánh nữ tu đạo viện giữa, Ma Kết thánh nữ đã về tới mình đã lâu Ma Kết cung, nằm ở trên giường, mở mắt, nhìn quen thuộc cảnh vật, sâu kín thở dài một cái. Trên đầu của nàng vẫn như cũ mang hoa thủy tiên quan, đại biểu cho các tường, cao thượng hoa ngữ. nhưng nàng bây giờ cũng kẻ tù tội thân, ngay cả cánh cửa đều ra không được, bị này ma giáo các thiếu nữ vững vàng bảo vệ cho, giám thị nhất cử nhất động của nàng, đề phòng nàng chết vì đạo. Trên thực tế, nàng hiện tại đã không có tự sát năng lực. Tất cả ma lực đều bị tiểu ma nữ dùng ma giới bí pháp che lại, hiện tại nàng tựa như một cái thông thường nữ tu sĩ như nhau, chút nào không cách nào phản kháng nam nhân bạo lực xâm phạm. Nghĩ đến cái kia ở trước mắt nàng kiền, chơi phá toa kỳ đặc lị ti thánh nữ Hoa Cúc Anh tuấn niên thiếu, mà kết thánh nữ trong mắt hiện ra phức tạp thần sắc, không biết nên như thế nào đối đãi hắn mới tốt. Theo lý mà nói, hắn là ma đồ, thậm chí là ma thần chuyển thế thân, nàng hẳn là nỗ lực tiêu diệt hết hắn mới đúng, từ trước cũng đúng là hướng cái hướng kia nỗ lực. Thế nhưng đang bị hắn hôn qua sau đó, lẫn nhau trong lúc đó cảm giác có biến hóa vi diệu, đột nhiên cảm thấy cái này dung mạo khả ái niên thiếu cũng không như trong tưởng tượng như vậy làm người ta thống hận. Quỳ trên mặt đất, nàng lặng lẽ hướng sinh mệnh nữ thần cầu khẩn, hy vọng có thể đạt được dụ kỳ. Nhưng là sinh mệnh nữ thần hay là như từ trước như nhau, chút nào không một tiếng động, không có một chút hồi âm cho nàng. Té ngồi trên mặt đất, mà kết thánh nữ than nhẹ một tiếng, hồi tưởng lại người thiếu niên kia khả ái dung nhan, trong lòng có chút mê võng, cảm giác kia tự như thấy một cái lầm vào lạc lối bình thường cậu bé như nhau. Tình thế bây giờ, áp dụng đối địch lập trường đã không có ý nghĩa, đã đảo ma đồ, trùng kiến thánh nữ tu đạo viện trọng trách, chỉ có rơi vào còn sót lại hai vị thánh nữ tỷ muội trên người. Mà nàng chỉ có thể dựa theo ý nguyện của mình, lựa chọn sử dụng lập trường của mình cùng thái độ. Từ ái ánh mắt ở trong mắt nàng dâng lên, chẳng biết tại sao, đối với thiếu niên này đột nhiên có thân cận tình, tự như trước đây mới vừa thấy hắn vai trò ái nhĩ toa thánh nữ thì như nhau. Sinh mệnh nữ thần dạy bảo khuyên răng trong, có như vậy một cái, đối với bất kỳ người nào đều áp dụng nhân ái chi tâm, cho dù là đối với ma đồ cũng giống như vậy. Nàng từ trước nỗ lực tiêu diệt ma đồ là vì sinh mệnh nữ thần dạy bảo khuyên răng, hiện tại đã không có lực lượng làm được này một điểm, ở hoàn cảnh như vậy dưới, còn có thể làm cho tâm tình của mình giữ vững bình tĩnh, cũng nỗ lực bảo trì nhân ái chi tâm, như vậy năng lực quá càng bình tĩnh, tâm tình tương hòa. Nghĩ tới đây, nàng phản phất yên tâm giữa gánh nặng, bắt đầu cảm giác được mệt mỏi rã rời, giơ tay lên đến, che lại môi anh đào, nhẹ nhàng mà ngáp một cái. Bên ngoài có mấy cái ma giáo thiếu nữ, đang ở cảnh giác nhìn chăm chú vào nàng, thấy nàng lộ ra ủ rũ, liền nhẹ nhàng đi tới, mời nàng đi ăn cơm tắm rửa, sau đó sẽ trở về nghỉ ngơi. Làm giám thị người, các nàng bị mệnh lệnh giữa còn bao gồm chiếu cố tốt nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày, giống như là thị nữ công tác. Ở đối với ma thần giáng vóc tiều tụy tâm ý dưới, cho dù là ma thần địch nhân, cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng, dùng hoàn thành giáo hội bố trí nhiệm vụ. Dựa theo mệnh lệnh giữa về đối với nàng thái độ quy tắc chi tiết, các thiếu nữ đối với ma kết thánh nữ coi như cung kính, ở hầu hạ nàng tắm rửa sau khi nghỉ ngơi, liền lén lút lui ra ngoài, chỉ chừa một cái thiếu nữ xinh đẹp ngủ ở nàng giữa phòng ngủ một. Khác mở trên giường nhỏ, phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Đêm khuya, Ngã Nhĩ Hoa cất bước vào ma kết cung, nhìn khắp nơi nở rộ hoa thủy tiên, cùng với trong đó làm đẹp đầy trời tinh, thật sâu hô hấp, ở mùi hoa trong cảm giác được say mê. Thấy này xinh đẹp thủy tiên, cũng cảm giác được ma kết thánh nữ cao thượng bản chất, bước chậm đi ở trong bụi hoa, tâm tình cũng tùy theo bình tĩnh trở lại, hô hấp trở nên miên xa dài. Ngày hôm nay, hắn ở vương cung giữa bận rộn cả ngày, xử lý xong hết thảy chính sự cung vụ, đến thánh nữ tu đạo viện giữa đến thị sát, nhớ tới còn có một vị thánh nữ điện hạ không có phá thân, bởi vậy ở trăm mang trong nhín chút thời gian đến an ủi nàng. Trên thực tế, trừ nàng ra, còn có một vị thánh nữ không có phá thân, chính là kiên trinh dũng cảm uy nhi thánh nữ. Bất quá Ngã Nhĩ Hoa thường thường đi làm cái miệng nhỏ nhắn của nàng, khiến cho nàng cao trào liên tục, trở thành thập nhị cung giữa kỳ dị nhất khẩu giao thánh nữ. Vị này ma kết thánh nữ, rất mỹ lệ rất ưu nhã, trên người mang theo làm người ta mê muội cao thượng khí chất, hắn đối với nàng còn hôn qua một chút, còn không có gì cơ hội tiến hành tiến hơn một bước tiếp xúc thân mật, tối hôm nay, hắn đem bổ sung cái này khuyết điểm. Cất bước đi vào thánh nữ ngoài phòng ngủ đang lúc, mà giáo các thiếu nữ đều từ trên giường đứng lên, quỳ xuống hành lễ, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn thiêu đốt dục vọng hỏa diễm, hy vọng có thể đạt được hắn sủng hạnh cùng hoan ái. Ngã Nhĩ Hoa hiền lành mà mỉm cười, đưa tay vuốt ve các nàng nhu thuận tóc dài, đưa đến bên trong áo lót bóp nhào nặng đầu vú, làm đối với các nàng chúc phúc, tự như hắn từ trước đã gặp cao tăng là tín đồ ma đâm chúc phúc như nhau. Bất quá, vì vừa mới bắt được ma kết thánh nữ, hắn vẫn bỏ qua những thứ này nhiệt tình như lửa thiếu nữ xinh đẹp, ở các nàng thất vọng ánh mắt u oán giữa, đi vào bên trong phòng ngủ. Ngủ ở trong phòng trên giường nhỏ thiếu nữ xinh đẹp, nghe đến thanh âm bên ngoài, đã cảnh giác mà bò dậy, nhìn hắn tiến đến, cuống quýt quỳ nhận, bị Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười sờ soạn hai thanh, cũng đánh phát ra ngoài. Hắn quay đầu, nhìn về phía trên giường lớn, này xinh đẹp ma kết thánh nữ, còn đang nặng nề mà ngủ, bởi vì này chút thiên tinh lực tiêu hao quá lớn, cũng không có bởi vì hắn đến mà thức tỉnh. Ngã Nhĩ Hoa xuất thần mà nhìn nàng, cái này cô gái xinh đẹp, trên người đang đắp chăn bông, đang chìm vào đang ngủ mộng trong. Tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ở chăn bông bên ngoài, là lướt tuyệt vời thân thể ở chăn bông bao phủ dưới, hiện ra làm người ta hít thở không thông thân thể đường cong mỹ. Nàng sớm đã thành không còn trẻ nữa, khóe mắt nhỏ vụn văn lộ, lại càng nàng tăng thêm mỹ cảm thành thục. Ở tha trên người, tràn đầy ưu nhã cao thượng khí chất, cho dù là đang ngủ, khí chất này vẫn là rõ ràng như thế, không thể che giấu. Nàng lông mi thật dài bao phủ ở mắt mặt trên, đang ở nặng nề mà ngủ say, khi thì nhẹ nhàng rung động, phảng phất đang làm đang cái gì mộng. Ngã Nhĩ Hoa không có khả năng xác định nàng cảnh trong mơ, nhìn vẻ đẹp của nàng khuôn mặt, là bình tĩnh như vậy, khi thì hiện ra từ ái ôn nhu thần tình, tự như nàng đang đối mặt thông thường tín đồ, ở thay bọn họ chúc phúc như nhau. Nhìn cái này thành thục xinh đẹp thánh nữ điện hạ, Ngã Nhĩ Hoa tâm tình đột nhiên bình tĩnh trở lại, nguyên vốn cả chút sao động tâm cũng không lại nhảy lợi hại như vậy, ngồi ở mép giường, lặng lặng thưởng thức cái này cô gái tuyệt mỹ, trong thoáng chốc, quên mất tất cả, chỉ là thưởng thức bình tĩnh này tường hòa tâm cảnh, trong lòng hơi có chút mừng rỡ. Nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, giống như trăng vậy da thịt trắng nõn, trong lòng đúng là vẫn còn có dục niệm tồn tại, làm cho hắn nhẹ nhàng mà đưa tay ra, vói vào trong chăn mặt, đang bị giữa mềm nhẹ lục lọi, cầm ngọc thủ của nàng. Cúi đầu, ở gần gũi đánh giá xinh đẹp này tri tính nữ tử, ngửi nàng mũi quỳnh giữa phát ra mùi thơm khí tức, Ngã Nhĩ Hoa hô hấp mơ hồ trở nên rừng rực, đánh vào nàng ưu nhã dung nhan xinh đẹp thượng. Lông mi thật dài bị hơi thở gợi lên, mà cái thánh nữ hơi di chuyển, từ từ mở mắt, từ trong mộng tỉnh lại, lẳng lặng nhìn hắn gần trong gang tấc khuôn mặt, xinh đẹp mắt bắn ra bình tĩnh ánh mắt, trong suốt như nước. Nét mặt của nàng vẫn như cũ bình tĩnh đến cực điểm, nhìn Ngã Nhĩ Hoa anh tuấn khuôn mặt, cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, chỉ là như vậy lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt hắn, hô hấp cũng không có bởi vì chỗ dựa của hắn gần mà trở nên hoảng loạn, vẫn là mềm mại dài, mang theo say lòng người mùi thơm, đánh vào Ngã Nhĩ Hoa trên mặt, làm cho hắn có thể thoải mái mà đem cái này ấm áp khí tức hít vào trong phổi. Trên người nàng tri tính vẻ đẹp, cao thượng khí chất khiến Ngã Nhĩ Hoa kìm lòng không đặng cảm giác được mê luyến, đầu dần dần thấp, môi hướng về nàng hơi hiển tái nhợt môi anh đào tiếp cận. Hắn cho là nàng sẽ né tránh, thế nhưng mà kết thánh nữ ánh mắt lại vẫn như cũ bình tĩnh như cũ, thậm chí mang theo vẻ mong đợi, sâu kín nhìn bờ môi của hắn tới gần, thẳng đến thiếp lên môi anh đào của nàng, nàng đều không có một chút né tránh cùng khủng hoảng. Cùng nàng nhu môi giáp nhau, cảm giác được nàng môi đỏ mọng mềm mại ấm áp, cùng với bên trong ướt át xúc cảm, Ngã Nhĩ Hoa ôn nhu hôn nàng, mang theo mê cảm giác say, đầu lưỡi dần dần đâm mở ra mềm mại môi anh đào, hướng về bên trong tìm kiếm. Trơn bóng hàm răng nhẹ nhàng mở, đưa hắn xâm nhập đầu lưỡi bỏ vào. Mà kết thánh nữ không chút nào phản kháng ý tứ, vẫn là bình tĩnh nhìn ánh mắt của hắn, thậm chí bắt đầu đáp lại nụ hôn của hắn, êm ái hôn bờ môi của hắn, mút vào hắn đầu lưỡi, cái lưỡi thơm tho khơi màu đến, cùng hắn đầu lưỡi xen lẫn nhau triền miên, tiến hành ôn nhu ẩm ướt hôn. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng kinh ngạc, tại đây ngọt hôn một cái, cấp tốc tiêu tán, trong lúc nhất thời lại cũng không nghĩ ra chuyện khác, chỉ lo cách chăn bông ôm nàng ôm mềm ngọc thể, càng thêm dùng sức hôn nàng, mút vào trong miệng nàng nước bọt, chỉ cảm thấy mùi vị đó giỏi như vậy, tuyệt vời tuyệt luân. Mà kết thánh nữ bình tĩnh hôn trả hắn, tương hỗ trao đổi nước bọt, đem nước miếng của hắn cũng nuốt xuống. Nàng hôn là như vậy ôn nhu tuyệt vời, thậm chí mang theo một điểm từ ái, làm cho Ngã Nhĩ Hoa mũi có một chút ê ẩm, có cảm giác muốn khóc. Cái này là tinh thần của nàng công kích sao? Tự như uy nhi thánh nữ như vậy, Ngã Nhĩ Hoa mờ mịt nghĩ, lập tức lại từ bỏ ý nghĩ này. Cái này cùng uy nhi thánh nữ mang tới cường liệt trùng kích tuyệt nhiên bất đồng, khi đó cảm giác tự như bị người mạnh mẽ đã khống chế tư duy, đem tư tưởng của hắn xoay đến một cái triệt để đối lập vị trí, ở thanh tĩnh sau đó sẽ chỉ làm hắn đối với uy nhi thánh nữ sinh ra phẫn nộ. Nhưng là bây giờ, hắn có thể cảm giác được mình là thanh tĩnh, cho dù ở mê say trong cũng sẽ không làm vi phạm mình bản ý chuyện đến. Mà ma kết thánh nữ biểu hiện là thật bình tĩnh, cùng tràn đầy đối với thế nhân nhân ái, hắn có thể cảm giác được, cũng không có ngụy tạo. Mình chung quy cũng là thế nhân giữa một thành viên nghĩ tới đây, Ngã Nhĩ Hoa có chút mờ mịt, lẽ nào cái này thánh khiết thành thục mỹ nữ cũng sẽ đối với ma đồ biểu thị nhân ái sao? Thời gian dài hôn nồng nhiệt, làm cho đầu óc của hắn có chút ngất xỉu, nghĩ không rõ lắm công việc bề bộn như vậy. Mà cùng hắn thân mật hôn môi mỹ nữ, dài hô hấp cũng mơ hồ trở nên có chút gấp, cho hắn biết, nàng chung quy cũng không phải đối với kích thích không hề có cảm giác. Chậm rãi ngẩng đầu lên, ở bọn họ môi cùng môi trong lúc đó, một cái sáng trong suốt sợi tơ liên tiếp đang bọn họ, Ngã Nhĩ Hoa lặng lẽ nhìn ánh mắt của nàng, vẫn là trong suốt như nước, tràn ngập tri tính yêu nhã vẻ đẹp, ở trong đó tích chứa ôn nhu, hắn cũng sẽ không nhìn lầm. Cho dù đối với sinh mệnh nữ thần địch nhân cũng sẽ như vậy ôn nhu, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng có cảm giác kỳ dị, lại cười không nổi, chỉ là lại cúi đầu, nhẹ hôn lên môi anh đào của nàng, lần thứ hai đắm chìm trong này làm người ta mê say hôn sâu trong. Hắn là người thứ nhất hôn lên nàng thánh khiết môi nam nhân, cứ như vậy đoạt đi nàng nụ hôn đầu tiên, còn có nhị hôn tam hôn, càng không ngừng hôn nàng, cũng tiếp nhận nàng ôn nhu hôn trả lại. Hồi lâu sau, hắn mới thập ngẩng đầu lên, mặc dù tâm tình bình tĩnh, thế nhưng hay là có thể cảm giác được dục vọng bắt đầu khởi động. Hắn bò lên giường, nhẹ nhàng xốc lên chăn bông, nhìn bên trong hoàng mỹ mê người thân thể. Bởi vì là đang ngủ, Trên người của nàng chỉ mặc nội y, bộc lộ ra tuyết trắng như ngọc thân thể, mặc dù tuổi tác so với hắn muốn lớn, vóc người lại vẫn như cũ hoàn mỹ, yểu điệu tuyệt vời, làm cho hắn thấy có chút thở dốc. Giơ tay lên đến, nhẹ nhàng sờ ở da thịt của nàng mặc trên, có thể cảm giác được này ấm áp xúc cảm. Bởi thời gian dài che đậy ở thánh nữ trường bào dưới, da thịt của nàng có vẻ có chút tái nhợt, lại làm cho rất ôn nhu cảm giác. Ma kết thánh nữ lặng lặng nằm ở gối thượng, tùy ý hắn vuốt ve thân thể, cũng không phản kháng, xinh đẹp mắt hơi có vẻ có chút mê võng, hô hấp phản phất cũng biến thành dồn dập một chút. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, nhìn nàng trong bình tĩnh mang theo mê loạn mỹ lệ khuôn mặt, rất muốn biết nàng tới cùng có thể chịu được tới trình độ nào mới có thể nhảy dựng lên in một bạt tay. Tay hắn nhẹ khẽ đặt ở nàng bộ ngực sữa mặt trên, cách trắng thuần mạc hung, có thể cảm giác được nàng vú mềm mại cao ngất. Lớn như vậy niên kỷ linh, còn có thể bảo trì vú thẳng cứng, phản phất xử nữ vú như nhau. Cái này hình như là lời vô ích, nàng đương nhiên là xử nữ, chẳng lẽ còn có thể là khác sao? Cách làm ngực nhẹ nhàng nhào nặn chuẩn bị mềm mại đầy đặn vú, mà kết thánh nữ cũng không có phản ứng gì, ngoài trừ má ngọc thượng mơ hồ có một điểm phím hồng, nhãn thần càng thêm mê mang ra, đối với Ngã Nhĩ Hoa cánh tay không chút nào phản kháng. Nàng như vậy bình tĩnh biểu hiện, trái lại làm cho Ngã Nhĩ Hoa tim đập được kịch liệt. Đối mặt với chút nào không phản kháng mỹ lệ thánh nữ, tay hắn run rẩy đem mạc hung cởi ra, hy vọng có thể thấy phía dưới kia tuyệt vời tình cảnh. Mà kết thánh nữ cũng không phản kháng, trái lại rất nhỏ hoạt động thân thể, làm cho hắn có thể thoải mái hơn mà đem mạc hung cởi xuống. Điều này làm cho Ngã Nhĩ Hoa có chút vô cùng kinh ngạc, thế nhưng tùy theo liền đã quên này tất cả, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bộ ngực sữa, không cách nào rời. Xinh đẹp vú, liền bại lộ như vậy ở trước mặt của hắn. Vú thẳng cứng, tuyết trắng mê người, đỏ bừng đầu vú ở trước mắt hắn đứng thẳng đang, nhẹ nhàng rung động, huyển hóa ra tuyệt vời vận lực. Ngã Nhĩ Hoa tay rung rẩy, nhẹ nhàng rơi ở phía trên, cảm giác được này mềm mại tuyệt vời xúc cảm, thật sâu hít một hơi, bắt đầu ôn nhu bóp làm vú, làm cho nó biến thành các loại hình dạng. Một bên nhào nặng chuẩn bị thánh nữ vú, một vừa nhìn mỹ lệ thánh nữ khuôn mặt, đã thấy cái này thành thục tri tính mỹ nữ, cũng không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là thân thể mềm mại hơi giãy giụa, mũi quỳnh giữa thở dốc hơi chút dồn dập một chút. Tay hắn tác quái được càng thêm lợi hại, mà cái thánh nữ lại vẫn như cũ bình tĩnh nằm ấm áp trên giường lớn, tùy ý hắn gây nên. Thậm chí khi hắn nắm đầu vú, cố sức đem nó bóp làm thịt thì, nàng cũng chỉ là hơi lộ ra đau đớn thần tình, giữa môi phát sinh sâu kín tiếng rên rỉ, vừa không phản kháng, cũng không áp lực mình đau đớn biểu tình. Ngã Nhĩ Hoa buông tay ra, trong lòng không tự chủ được dâng lên áy náy tình cảm. Hắn chỉ là muốn thử ma kết thánh nữ điểm mấu chốt, lại thật không ngờ nàng như vậy chút nào không phản kháng, làm cho hắn mê võng càng sâu. Thế nhưng thành thục xinh đẹp thánh nữ điện hạ đang ở trước mắt, nhưng lại nửa thân trần đang tuyệt vời ngọc thể, điều này làm cho hắn không rảnh nghĩ đến nhiều lắm, thở hổn hển cúi đầu, đêm này mới vừa bị bóp làm thịt, lại khôi phục nguyên trạng đỏ bừng đầu vú, nhẹ nhàng ngậm đến trong miệng. Kỳ diệu xúc cảm truyền đến, hai người cũng hơi có chút run rẩy. Ngã Nhĩ Hoa giữ môi nhẹ hàm chứa nàng đầu vú, cảm giác được tuy rằng niên kỷ đã lớn, nhưng là của nàng đầu vú vẫn như cũ mềm nhẵn, đầu lưỡi liếm ở phía trên, cho hắn ôn nhu cảm giác tuyệt vời. Ấm áp ngọt tâm tình, ở trong lòng ôn nhu dâng lên. Vì cái này cảm giác ấm áp, hắn không tự chủ được mềm nhẹ liếm chuẩn bị, cố sức mút vào nàng đầu vú, nỗ lực há to mồm, đem nàng mềm mại cao ngất vú cố sức ngậm vào bên giữa. Thánh nữ thành thục tuyệt vời ngọc thể, đối với hắn tràn đầy vô hạn lực hấp dẫn. Thân thể hắn đã bò đến trên người của nàng, chăm chú ôm ở nàng nửa thân trần thân thể mềm mại, cúi đầu liếm hôn, cao vóc vú đem gần một nửa đã bị hắn ngậm đến trong miệng, mềm nhẹ cắn, hàm răng thật sâu rơi vào mềm nhẵn nhũ trong thịt mặt, ở phía trên lưu lại dấu răng. Đau đớn cùng hưng phấn khoái cảm cùng nhau vọt tới, mà cái thánh nữ không khỏi nâng lên cánh tay ngọc, đem đầu của hắn ôm vào trong ngực, thở dốc hơi hiển gấp, trong suốt đôi mắt đẹp trong dâng lên mê mang cùng ôn nhu đang vào tình cảm. Như vậy cảm giác ấm áp làm cho Ngã Nhĩ Hoa cảm giác được xa lạ. Từ trước cùng thánh nữ môn giao hoang, không phải hưng phấn kịch liệt, chính là làm được các nàng khóc mắng to, lẫn nhau đang lúc tràn đầy cừu hận căm thù, nào có hiện tại như vậy ấm áp tình cảm tồn tại. Nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhắm mắt lại, cố sức mút vào tuyệt vời vú, cảm thụ được nàng mê người cây hương trầm, bị nàng ôn nhu cánh tay ngọc ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy nàng ôm ấp như vậy ấm áp, tuyệt vời ấm áp đến cực điểm, làm cho hắn tâm thần phiêu đãng, phản phất bay lên đám mây giống nhau. Thay thế mút vào hai bên đỏ bừng đầu vú, liếm hôn nàng mềm mại cao ngất tuyệt vời vú, đem dấu răng sâu ở lại này hai vú mặt trên, Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên, nhìn nàng ôn nhu bình tĩnh nhãn thần, trong sát na phản phất thấy được thánh mẫu. Này đối với nhân loại vô hạn nhân ái ánh mắt, làm cho hắn cảm giác được sợ run. Hơn nữa nàng đối với hành vi của mình cũng không khước từ, trái lại biểu thị dung túng, giống như là ở cưng chiều một cái hài tử bướng bỉnh như nhau, điều này làm cho hắn cảm thấy lẫn lộn, rất muốn nhìn một cái, nàng đối với mình đến tột cùng có thể dung túng tới trình độ nào. Môi xuống phía dưới hôn tới, hôn nhẹ nàng bằng phẳng ngọc phúc, đầu lưỡi liếm chuẩn bị hẹp dài tuyệt vời rốn, Ngã Nhĩ Hoa ngước mắt lên, một bên liếm một bên nhìn lén nét mặt của nàng, đã thấy nàng vẫn là này phó bình tĩnh ôn nhu biểu tình, tim mỹ ngọc tay còn đang nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, ánh mắt ôn hòa, mang theo một chút xíu thương tiếc mẫn nhiên, tự như đang nhìn một cái lầm vào lạc lối hài tử. Ngã Nhĩ Hoa cũng không cho là mình là ngộ nhập lạc lối, dù sao mọi người không có cùng lập trường, lẫn nhau đều cho là mình đúng, cũng không có làm gì sai. Nhưng khi nhìn đến như vậy ánh mắt ôn nhu, hãy để cho trên người hắn như nhũn ra, dễ dàng cảm động tâm tình ở trong lòng dâng lên. Tiếp tục xuống phía dưới hôn, Ngã Nhĩ Hoa dần dần hôn đến trắng mãn nội khố sát biên giới, dương mắt nhìn lén đang nàng, môi dần dần thiếp đến trắng nõn đùi đẹp vị trí giữa, cách nội khố khẽ hôn hoa môi, cảm giác này mềm mại tuyệt vời xúc cảm, trên mặt hơi có chút đỏ lên, hơi thở trở nên thô trọng, thổi trúng trắng mãn nội khố rung nhẹ nhẹ. Giống như hắn, mà kết thánh nữ má ngọc cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, dù sao mọi người không quá quen, đã bị liếm đến rất bộ vị bí ẩn, tiến hành như vậy thân mật tiếp xúc. Thế nhưng nàng cũng không hiện lên thập phần ngượng ngùng, vẫn là này phó chuyên gia đắc thể dáng dấp, chỉ là môi anh đào khẽ nhếch, mơ hồ phát sinh rất nhỏ yêu kiều rên rỉ có tiếng. Đó là Ngã Nhĩ Hoa ở tranh mảnh dùng răng sỉ khẽ cắn hoa môi, cách nội khố vì nàng tạo thành nhỏ nhẹ đau đớn, còn có vẻ hưng phấn trong lòng hắn dâng lên. Thấy mỹ lệ từ ái thánh nữ điện hạ bởi vì là động tác của mình mà hưng phấn than nhẹ, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cũng dâng lên không rõ hưng phấn tình, liếm mút hôn cắn càng thêm cố sức. Nước bọt đem trắng noãn quần lót trung tâm thấm ướt, cách nội khố, Ngã Nhĩ Hoa thật sâu hôn hoa môi, đem nó cố sức ngậm đến trong miệng, mút vào liếm chuẩn bị, ánh mắt hướng thượng kháng mỹ lệ thánh nữ trên mặt hiện lên đỏ ửng, bên tai nghe nàng nhu tế yêu kiều rên rỉ tiếng, trong lòng cảm giác kỳ dị càng ngày càng rõ ràng. Nàng cũng không che giấu mình khoái cảm cùng hưng phấn, phản phất là không hề phòng bị mà ra hiện ở trước mặt của hắn, đem mình ôn nhu tâm lỏa lộ cho hắn. Đối với sơ giao thì chút nào không thiết tâm phòng thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa phản phất vẫn là lần đầu tiên gặp phải, lại có chút thất thố cảm giác. Hôn liếm thánh nữ cánh hoa, hắn côn thịt ở cương, hưng phấn thấp thở gấp, hai tay rung rẩy vuốt ve nàng ngọc mông, dần dần đưa đến nội khố bên trong, đem nó nhẹ nhàng mà cởi ra. Mà kết thánh nữ nhu thuận mà nâng lên eo nhỏ nhắn, làm cho hắn có thể thoải mái mà đem nội khố cởi, rất bộ vị bí ẩn liền bại lộ như vậy ở trước mắt hắn, đúng là vẫn còn có chút ngượng ngùng, tuyệt vời ửng đỏ trải rộng ở má ngọc mặt trên. Ngã Nhĩ Hoa đã nín thở, nhìn trước mắt tuyệt vời cánh hoa, trong đầu trống rỗng. Cho dù là từ cánh hoa mặt trên, cũng có thể thấy cao thượng ưu nhã khí chất hiện lên, ôn nhu nở rộ ở trong không khí, hay là màu hồng, hiện lên năm này trường mỹ nữ thuần khiết. Cùng kiếp trước ở võng lộ hình ảnh thường thấy những nữ minh tinh kia biến thành màu đen bộ phận sinh dục bất đồng, nàng bí chỗ khắp nơi đều là phấn hồng trắng noãn, bằng chừng ấy tuổi còn có thể vẫn duy trì tốt như vậy màu sắc, hiển nhiên là trinh tiết tự giữ, cùng này tự xưng hồn nhiên thuần khiết nữ minh tinh không thể so sánh nổi. Lão sử nữ cũng có đẹp như vậy, quả thực thuần khiết xinh đẹp như thánh mẫu như nhau. Ngã Nhĩ Hoa lặng lẽ suy tính, môi ôn nhu khắc ở hoa trên môi mặt, đầu lưỡi đẩy ra hoa làm, từ này trung gian cảm thấy ước ác ý, không khỏi càng hưng phấn, cố sức liếm mút hôn thánh nữ điện hạ phía dưới tờ này ôn nhu từ ái cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi thậm chí đưa đến mật huyệt thịt non bên trong, cố sức đâm hướng ở chỗ sâu trong. Mỹ lệ ưu nhã mà kết thánh nữ ngẩng đầu lên đến, nhẹ nhàng mà thở hổn hển, có một chút ngất xỉu cảm giác. Nhỏ hơn nàng nhiều như vậy niên thiếu liếm hôn nàng bí chỗ, có cấm kỵ mê hoặc, nàng lại nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, cũng không đem nó trở thành nghiêm trọng sự tình, cứ như vậy phóng túng thỏa mãn đang hắn, làm cho hắn tính dục có thể ở trên người mình phát tiết ra ngoài. Đầu lưỡi liếm làm tốc độ đang tăng nhanh, nhanh chóng ra vào đang mềm mại huyệt thịt, đánh thẳng vào trắng noãn trong suốt màng trinh. Mà kết thánh nữ tiếng thở gấp đã ở tăng lên, theo hắn liếm làm cho kịch liệt, thon dài đùi đẹp không tự chủ được nâng lên, kẹp chặt đầu của hắn bộ, khi hắn công kích mãnh liệt dưới, rung rẩy kịch liệt, đại lượng mật nước từ hoa kính giữa phun ra, chiếu vào Ngã Nhĩ Hoa đầu lưỡi mặt. Cố sức mút vào hoa kính, đem mật nước tinh tế thưởng thức nuốt xuống, hắn thậm chí có thể từ mật nước bên trong cảm giác được hoa thủy tiên mùi thơm ngát, tràn đầy cao thượng văn nhã khí tức. Uống xong tất cả mỹ vị mật nước, hắn hướng về phía trước leo đi, kiện mỹ thân thể đặt ở thánh nữ điện hạ thân thể mềm mại mặt trên, cúi đầu nhìn vẻ đẹp của nàng dung nhan, muốn nhìn một chút nàng ở cao trào sau biểu tình. Xinh đẹp mắt nửa mở nửa khép, bên trong thần tình vẫn là bình tĩnh ôn nhu, mặc dù có chút mê ly, lại cũng không có lần đầu cao trào sau đó, này thánh nữ cùng nữ tu sĩ xấu hổ tâm tình tuyệt vọng. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng cùng kinh ngạc, lại cũng ở đây ấm áp bầu không khí giữa, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Cao trào qua đi, mỹ lệ thánh nữ trên người tăng thêm một tia quyến rũ ý, chính cô ta cũng có thể cảm giác được, nhưng cũng không ức chế, một cách tự nhiên đem nó bại lộ ở Ngã Nhĩ Hoa trước mặt. Ngã Nhĩ Hoa đã đứng lên, vượt qua nàng ngọc thể, hai chân đứng ở nàng má ngọc hai bên, bắt đầu bỏ đi y phục của mình. Rất nhanh, hắn kiện mỹ thân thể xích lõa mà bại lộ ở ma kết thánh nữ trong tầm mắt. Lớn côn thịt đã thật cao dơ cao, ngay mỹ lệ dung nhan ngay phía trên. Ngã Nhĩ Hoa chậm rãi quỳ xuống đến, trên mặt biểu tình bình tĩnh mà có chứa một tia ngưng trọng. lớn côn thịt cùng co rút nhanh âm nang đánh xuống đi, đặt ở thánh nữ điện hạ mỹ lệ khuôn mặt phía trên. Âm nang vừa vặn nhẹ chạm được nàng ôn mềm môi anh đào, thẳng tắp côn thịt đặt ở như ngọc trên chóp mũi phương, theo nàng cao vóc mũi, lướt qua mi tâm, quy đầu đặt ở trơn bóng mà hơi có tế văn trên trán mặt. Tại như vậy gần khoảng cách thấy như vậy lớn dâm khí, mà cái thánh nữ ánh mắt bình tĩnh như nước, chút nào chưa bị nó quấy nhiễu được tâm cảnh của mình, nhãn thần lướt qua nó, nhìn về phía ngã nhĩ hoa mặt của, vẫn là ấm áp như vậy nhu hòa, thấy trong mắt hắn khó chịu, hầu như có xúc động rơi lệ xung động. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng cắn môi, cao hoàng ở ôn mềm môi anh đào thượng xóa sạch qua, đụng chạm ôn nhuận như ngọc cầm, xuống phía dưới mặt rơi đi. Côn thịt ở cái trán, trên trán nhẹ nhàng đụng chạm, mà sát tuyệt vời lâu môi, vú, chậm rãi xuống phía dưới, vẫn giảm xuống đến thon dài đùi đẹp trung gian, trướng lớn quy đầu đè ở cánh hoa trung gian, cùng non mềm ướt át mật thịt tiến hành thân mật tiếp xúc. Nhìn ma kết thánh nữ vẫn như cũ bình tĩnh như nước ánh mắt, ngã nhĩ hoa do dự một chút, mở miệng chậm rãi nói, ngày hôm nay, ngươi là nhất định phải phá thân ta là mọi người đứng đầu, không thể phá xấu quy củ, mà 13 cái thánh nữ cũng phải biến thành dâm ma nữ mới phù hợp chúng ta kế hoạch, hơn nữa ngươi đã bị đuổi kịp, lại không thể như uy nhi thánh nữ như vậy có lý do buông tha, ngày hôm nay không cho ngươi phá thân, thế nào đều ăn nói bất quá đi. Trong suốt như nước ánh mắt, làm cho hắn không cách nào ẩn giấu cảm giác của mình, chỉ có thể cười khổ, nhẹ giọng nói, hơn nữa, tự ta cũng rất muốn chơi ngươi, thực sự rất muốn. Nói như vậy, trong lòng hắn cũng cảm giác được kỳ quái, muốn làm liền làm, tại sao muốn giải thích với nàng? Ma kết thánh nữ mỹ lệ dung nhan thường vẫn là một mảnh yên tĩnh, ánh mắt ôn hòa lạnh nhạt, dường như hắn nói cũng không phải một món chuyện rất trọng yếu, người mối lái nhẹ nhàng mà nâng lên, khoác lên trên bả vai của hắn mặt, vuốt ve da thịt của hắn, như là ở an ủi, hoặc như là đang khích lệ cùng ngầm đồng ý, chiếm được nàng hỗ trợ, ngã nhĩ hoa dũng khí tăng gấp bội, quần lót trước đỉnh, quy đầu đâm mở ra ấm áp non mềm huyệt thịt, hướng về bên trong chậm rãi thẳng tiến. Cao nhã xinh đẹp khuôn mặt thượng, hiện ra đau đớn thần tình, hàm răng trắng noãn khẽ cắn môi anh đào, mà cái thánh nữ nhẫn nại đang hắn tiến công mang tới đau đớn, hơi phát sinh yêu kiều rên rỉ có tiếng, cảm giác được này chưa nhân sự mềm mại mật đạo trong, bị côn thịt ma sát rất là khổ sở, dù cho nó còn con cắm vào một chút. Quy đầu đè ở màn trinh mặt trên, cảm thụ được nó sự mềm dẻo kiên cường, ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng mà hôn một cái khí, cúi đầu nhìn thánh nữ điện hạ mỹ lệ dung nhan thượng hơi hiển đau đớn biểu tình, bất giác có chút xấu hổ, cười khổ nói, có đúng hay không rất đau a, mình cũng cảm thấy là đang nói lời vô ích, thế nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Quy đầu bị mềm mại huyệt thiệt sáo lộng chặt cô đang, cùng nàng tiến hành thân mật tiếp xúc, ngã nhĩ hoa phục hạ thân, gần gũi nhìn trần như. Nhộng thuần khiết thánh nữ, cảm giác trên người nàng ấm áp nhu hòa khí tức, có chút thẹn thùng mà nói, ta kia cắm tiến vào, có thể chứ? Vì sao còn muốn trước hỏi một chút đâu? Hắn đang hỏi mình. Đáp án là, mà cái thánh nữ như vậy ôn nhu đối đãi hắn, không chút nào làm cho hắn cảm giác được địch ý, ngược lại là ấm áp bình thản như lão bằng hữu vậy bình tĩnh cảm giác, mà hắn lại muốn phá vỡ nàng xử nữ trinh tiết, cảm giác được luôn luôn hỏi một chút lại cấm, hình như còn có lễ phép một chút. Mà kết thánh nữ lặng lặng nhìn cái này so với chính mình không lớn lắm tuấn mỹ thiếu niên, hà thể cảm giác được hắn cùng mình đang tiến hành tiếp xúc thân mật, lặng lẽ gật đầu, cứ như vậy bình tĩnh đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, cho phép hắn đem côn thịt cắm vào mình trinh tiết mật lộ trình mặc đi. Ngã nhĩ hoa không khỏi cảm giác được kinh ngạc, đưa ra yêu cầu như vậy, lại ngoài ý muốn chiếm được cho phép, nhìn nàng bình tĩnh hình dạng, phản phất đây là một món bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ giống nhau, không chút nào cái gì cùng lắm thì. Nhưng là vẻ đẹp của nàng, ôn nhu từ ái, cao thượng yêu nhã khí chất, cũng làm cho hắn mê muội, tâm tình cũng ở nàng ôn hòa dưới ánh mắt bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà về phía trước đỉnh khố, quy đầu hướng về phía trước đâm đi. Trong suốt trắng noãn màn trinh, bị quy đầu đâm được lõm xuống tiếp nữa, ngã nhĩ hoa cố sức trước đỉnh, từng điểm một tăng lớn áp lực, rốt cục làm cho này mềm mại màn trinh cấm chịu không nổi, bị cấm được vỡ tan, to đại nhục bỗng hướng về bên trong trơn đi vào, có thể cảm giác được nàng mật đạo như tơ vậy mềm nhẵn. Mặc dù ma kết thánh nữ nỗ lực ở bao dung đan hắn, dung nạp dưới hắn cự vật, thế nhưng cuối cùng là chưa nhân sự xử nữ mật đạo, theo côn thịt trước cấm, không thể tránh khỏi bị vỡ ra, đỏ sẫm huyết lưu từ miệng vết thương giữa chảy ra đến, đem dán chặt nội bích thịt non to đại nhục bỗng dính vào màu đỏ. Cúi đầu, ngã nhĩ hoa nhìn ở mình côn thịt cắm vào địa phương, đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Mà này đỏ sẫm máu, lại lóe ra oánh nhuận sáng bóng, trong suốt sáng sủa, như ru. Bị giống nhau. Trắng noãn như ngọc phấn chân tuyết cổ, cùng đỏ sẫm nhiệt huyết phối cùng một chỗ, hình ảnh này sáng mỹ lệ. Ngã nhĩ hoa chú ý mà nhìn ma kết thánh nữ, đã thấy nàng mỹ lệ nhân ái trên mặt mũi có chứa đau đớn biểu tình, cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ đang, trong đôi mắt đẹp mờ mờ, ẩu chấp động đau đớn lệ quang. Tự như vừa rồi như nhau, nàng cũng không che giấu mình đau đớn cảm giác, chỉ là lấy ôn nhu bản tính, ôn hòa biểu đạt ra đến. Trong lòng không tự chủ được dâng lên ấy nấy, thế nhưng ngã nhĩ hoa trong lòng thiêu đốt dục hỏa làm cho hắn không cách nào lùi bước, chỉ có thể chậm rãi trước đỉnh, từng điểm một xé rách trinh tiết hoa kính, thẳng đến cắm vào chỗ sâu nhất. ở đi tới trong quá trình mà kết thánh nữ một mực cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ, Ngọc Thể không tự chủ được giãy giụa, tuyệt vời đường cong xuất hiện ở ngã nhĩ hoa dưới thân, theo động tác của nàng, to đại nhục bổng có thể thuận lợi hơn mà cắm vào đi, làm cho hai người đều tiết kiệm không ít chuyện. Tại y ở thánh nữ điện hạ tự nguyện phối hợp dưới, ngã nhĩ hoa thuận lợi mà đem cung thịt cắm đến sâu nhất, quy đầu đè ở mềm mại tử cung mặt trên, sâu thở dài một tiếng, giơ tay lên xoa một chút mồ hôi trên trán, cúi đầu xem dưới thân mỹ lệ thánh nữ, trên mặt vẫn như cũ mang theo đau đớn biểu tình, làm cho hắn trong lòng dâng lên triều mến, cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn lên môi anh đào của nàng. Mà kết thánh nữ ôn nhu hôn trả, nhãn thần cùng vẻ mặt, ngoại trừ này một tia đau đớn bên ngoài, còn dư lại chính là bình tĩnh ôn hòa, còn có nhàn nhạt tự ái. Tuy rằng trinh tiết mật lộ trình khuôn mặt nạp đang hắn to đại nhục bổng, trinh tắm đã bị đoạt đi, lòng của nàng vẫn là bình tĩnh như hằng, mềm nhẹ hôn cái này gian dâm mình niên thiếu, cũng không có gì địch ý ở bên trong. Không biết làm sao cảm giác ở trong lòng dâng lên, ngã nhĩ hoa có thể cảm giác được nàng mật đạo chăm chú cô chuẩn bị mình côn thịt, cảm giác rất thoải mái, cứ như vậy cùng nàng thân mật ôm hôn đang, hai tay vuốt ve vú của nàng cùng ngọc mông, chặt chẽ tương gian, hưởng thụ như vậy ấm áp bình tĩnh cảm giác. Dục hỏa cuối cùng là không có biến mất, ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng mà di chuyển phần eo, côn thịt ma sát mềm mại mật đạo thịt bích, mang đến mãnh liệt khoái cảm. Điều này làm cho hắn hưng phấn trong lòng, theo thói quen đỉnh động nổi lên phần eo, ở non mềm huyệt bên trong chậm rãi đâm thọc đứng lên. Mà kết thánh nữ nhẹ giọng yêu kiều trên rỉ đan, mỹ lệ dung nhan thượng đau đớn vẻ càng ngày càng đậm, người mối lái nắm chặt ngã nhĩ hoa vai cánh tay, móng tay thật sâu khảm vào thịt giữa, hiện lên hạ thể của nàng bị xé rách hoa kính đau đớn. Ngã nhĩ hoa cũng đã không cảm giác trên vai đau đớn, hạ thể hưng phấn một sóng sóng địa dũng đến, làm cho hắn đã quên ấy nấy, chỉ lo đỉnh động phần eo, một cái mà gian dâm đang nhân từ xinh đẹp thánh nữ điện hạ, đang cùng thánh khiết mật đạo ma sát trong, thu được vô thượng khoái cảm. Động tác dần dần càng lúc càng nhanh, hưng phấn chẳng biết cho nên anh tuấn niên thiếu, đau nhức gian đang cái này so với chính mình tuổi tác cao và lần mỹ lệ thánh nữ, bị nàng chặt hẹp mật đạo ma sát cung thịt, khoái cảm dâng mà đến, làm cho hắn cực kỳ hưng phấn, từ từ tăng nhanh tốc độ, bay nhanh ở thánh khiết non mềm huyệt bên trong đâm thọc đan, quy đầu một cái mà đánh vào thánh khiết tử cung, khoái cảm đã tràn đầy tim của hắn, làm cho hắn quên mất tất cả, ngoại trừ thẳng lưng to lớn kiền. Chơi, cái gì đều nghĩ không ra. Mà kết thánh nữ nhíu mày yêu kiều rên rỉ, trong suốt thuần khiết nước mắt cũng không nhịn được từ bên trong đôi mắt bôn chảy ra. Dù sao lần đầu tiên phá thân, đau đớn được lợi hại, nhịn không được khóc lên cũng là khó tránh khỏi sự tình. Nàng vẫn như cũ vẫn duy trì tâm bình tĩnh tình, chỉ là hạ thể đau đớn lẫn vào hưng phấn cùng nhau truyền tới, để cho nàng có chút run rẩy, yêu kiều rên rỉ trong, cũng hỗn thượng vẻ hưng phấn ý bất quá, phá thân là lúc đau đớn tuyệt đối muốn áp qua hưng phấn, trong lòng tràn ngập nhân ái mỹ lệ thánh nữ chỉ có thể yêu kiều rên rỉ nhẫn nại đang, ở đau đớn trong không biết qua bao lâu, cảm giác được hắn côn thịt ở mình mật lộ trình mặt đâm thọc tốc độ tăng nhanh, mà sát được thịt bích đau rát đau. Nhất, biết hắn sắp bắn tinh, không khỏi sâu kín thở dài một tiếng, đúng là vẫn còn vì mình đau khổ bảo tồn mấy thập niên trinh tiết mất đi, bỏ ra một giọt bi thương nhiệt lệ. Hưng phấn khoái cảm ở trong đầu nổ tung, ngã nhĩ hoa kịch liệt thở hổn hển, chăm chú ôm ở dưới thân ôn nhu xinh đẹp thánh nữ Ngọc Thể, cung thịt hết sức về phía chỗ sâu nhất cắm tới, bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, đem đại cổ nóng hổi tinh dịch trực tiếp bắn vào đến thánh khiết tử cung bên trong. Bị nhiệt tinh một nóng, mà kết thánh nữ Ngọc Thể kịch chấn, cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ đứng lên, đôi mắt đẹp cũng biến thành mê ly, ôn nhu mật nước bôn dũng mãnh tiến ra, chiếu vào trên nhục bổng mặt, trong suốt nhiệt lệ, mơ hồ mắt của nàng vành mắt. Dung nhan xinh đẹp nghiêng qua một bên, lặng lẽ chảy xuôi nhiệt lệ, chiếu vào gối đầu mặt trên. Đang làm tình giao hoa sau đó, tuyệt mỹ thánh nữ thần tình mê ly, ở mình ngủ nhiều năm thánh nữ nằm trên giường mặt trên, sâu kín thở hổn hển, hạ thể vẫn như cũ bao hàm này cây to đại nhục bổng, tinh dịch cùng mật nước, sự nữ máu tươi từ cung thịt sát biên giới chỗ chảy ra đến, nhiễm đỏ nàng tuyết cổ chân ngọc. Người có khỏe không? Bên tai truyền đến ôn nhu câu hỏi, đem nàng từ mê ly trong trạng thái lôi ra đến, quay đầu, nhìn cái này bắn tinh sau đó niên thiếu, mà kết thánh nữ lặng lẽ gật đầu, ôn nhu khẽ hôn bờ môi của hắn, nhẹ giọng nói, ta mệt mỏi, ngủ đi. Nhìn nàng bình tĩnh ôn hòa mỹ lệ khuôn mặt, ngã nhĩ hoa không cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng. Trong lòng không biết tại sao phải có ấy nấy, hắn lặng lặng gật đầu, xem phía dưới một mảnh hỗn độn, xuất ra một cái hắc sắc bình ngọc, có chút thẹn thùng mà nói, ta đến dọn dẹp một chút, hơn nữa, còn muốn thu thập ngươi không cần động, ta đến liền có thể. Hắn côn thịt chậm rãi từ ngọc thể giữa rút ra, bị chặt hẹp hoa kính chặt mang theo mềm mại quy đầu, ở rút ra thì phát sinh một tiếng vang nhỏ. Hàng loạt tinh dịch không kịp chờ đợi bôn dũng mãnh tiến ra, lại lập tức bị bình ngọc hút ở, phiêu bay lên dũng mãnh vào bình ngọc bên trong. Rất nhanh, mà cái thánh nữ hạ thể đã bị thanh lý được sạch sẽ, ngã nhĩ hoa thân thể cũng giống như vậy, như vậy pháp thuật quả nhiên hết sức tốt dùng, mặt khác còn có thể thu thập được chế thuốc tài liệu, nhất cử lưỡng tiện. Ngày hôm nay mệt nhọc cả ngày, bắn tinh sau đó, ngã nhĩ hoa cũng có chút uể oải, nếu đều đã thanh lý sạch sẽ, vậy thì không có chuyện gì,